Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2744, chương 2749, khiêu chiến 18 ban. 3. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, oanh. Còn giống như là biển gầm khí thế tuôn trào ra, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, chấn động phiến thiên địa này. Mà bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là ngưng trọng nhìn lấy Bạch Vô Song. Bạch Vô Song, muốn xuất thủ sao? Ha ha, thật đúng là thật lớn bản sự a. Đường đường năm đầu cấp 18 ban ban trưởng, vậy mà lại tự mình đối một cái cấp thấp người xuất thủ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, mà có ít người trong mắt toát ra một chút khinh thường. Rất hiển nhiên bọn họ có chút xem thường Bạch Vô Song. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cùng Bạch Vô Song ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Hai người này ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Có thể lúc này thời điểm Bạch Vô Song không để ý đến thân phận ra tay với Hạ Minh. Cái này đối với bọn hắn tới nói, Bạch Vô Song quả thực cũng là tại cho năm đầu cấp mất mặt. Mặt mũi này ném đến nhà bà ngoại. Bất quá tiểu tử này có thể cho Bạch Vô Song tự mình xuất thủ. Ngược lại cũng có chút bản sự. Bên trong thiên địa người đều là sáng rực nhìn lấy trước mắt tình. Cảnh này, bọn họ đều không tự giác lui ra ngoài rất xa. Rất hiển nhiên bọn họ cũng là sợ bị trận chiến đấu này tác động đến. Mặc dù nói trận chiến đấu này không chút huyền niệm, đương nhiên, bọn họ cũng là đang nghị luận chuyện này. Dù sao Hạ Minh một thân một mình khiêu chiến toàn bộ năm đầu cấp 18 ban sự tình. Quả thực có chút dọa người, mặc dù nói kết quả này cũng sớm đã định trước. Càng thậm chí hơn, tại cái này chỗ tối, cũng là có phòng giáo vụ người bí mật quan sát. Bất quá bọn hắn vẫn chưa ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Tại Thiên Đạo Học Viện, cũng là cho phép sát phạt tồn tại. Nếu không phải như vậy này, Thiên Đạo Học Viện lại có tư cách gì gọi là bát đại siêu cấp tông môn? Nhìn ngươi hóa hình cảnh phần phía trên, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Bạch Vô Song khinh miệt nhìn Hạ Minh liếc một chút, lạnh hừ một tiếng nói: ồ, cho ta một lần cơ hội xuất thủ. Hạ Minh trêu tức nhìn lấy cái này Bạch Vô Song, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi chắc chắn chứ, ta nói chuyện giữ lời. Đã là cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, như vậy thì cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Bạch Vô Song lãnh đạm nói ra, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn có thể làm tổn thương ta hay sao? Đây là Bạch Vô Song tự tin, hắn chính là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới, cùng cái kia Lạc Thiên Kiêu giống như đúc, hai người không có chiến đấu qua, cho nên không có ai biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Nhưng có một chút, cái kia chính là Lạc Thiên Kiêu thiên phú so Bạch Vô Song muốn mạnh. Nếu là nửa đường không chết rơi, tất nhiên sẽ siêu việt Bạch Vô Song, đây chính là thiên phú. Đã ngươi muốn cho ta một cơ hội, như vậy ta thì tiếp nhận. Hạ Minh xem thường nhìn cái này Bạch Vô Song liếc một chút, đồng thời cũng là âm thầm buồn cười. Gia hỏa này, thật đúng là không biết a, đều sắp chết đến nơi, còn dám cho mình một lần cơ hội xuất thủ. Uống, đến loại tình trạng này, Hạ Minh cũng nghiêm chỉnh không có tiếp tục nói hết tâm tư. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết bị Hạ Minh nhanh chóng đánh ra. Cái này phức tạp ấn quyết, mà tại Hạ Minh chung quanh, cũng là có dị dạng động tĩnh tùy theo dung chuyển ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, thì liền Bạch Vô Song đều là nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hiển nhiên cũng không biết Hạ Minh đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh, Hạ Minh khóe miệng ở giữa toát ra một vệt ý cười. Chợt nói, ngươi không phải muốn cho ta một cơ hội sao? Đã ngươi muốn cho ta một cơ hội, như vậy các ngươi 18 ban thì toàn quân bị diệt đi. Oanh, một loáng sau cái kia, phiến thiên địa này hung hăng chấn động một cái, mà Hạ Minh thân hình thì là đột nhiên tại trắng không song dưới mí mắt biến mất. Bất chợt tới tình huống, cũng là đem Bạch Vô Song cho giật mình. Bạch Vô Song ánh mắt sắc bén, nhanh chóng tìm Hạ Minh bóng người. Cửu Hoàng Tuyền trận, một đạo thanh âm lạnh như băng theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Cái này nghe vào Bạch Vô Song bọn người trong lỗ tai, tựa như là truyền đến một tiếng nổ vang đồng dạng. Chỉ là trong chớp mắt, tại cái này toàn bộ bên trong thiên địa chính là hình thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này đem phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, toàn bộ đều là bao phủ ở bên trong, thì liền những cái kia nhìn việc vui người, cũng đều là bị đại trận này cho bao phủ ra. Không tốt, cái này một sát na, bên trong thiên địa người cũng rốt cục phát giác được loại này dị dạng. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ nói, là trận pháp, oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến bên trong thiên địa người đều là có chút hoảng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà bố trí ở chỗ này trận pháp, hỗn đàn, gia hỏa này là cái gì thời điểm bố trí trận pháp, thậm chí ngay cả chúng ta đều là bị vây ở trong trận pháp, nhanh điểm oanh mở hắn. Trận pháp này ta cảm nhận được một loại tim đập nhanh. Nếu là chờ đợi, chúng ta hẳn phải chết, không nghi ngờ. Rầm rầm rầm, lúc này những học viên này tất cả đều là điên cuồng công kích tới trận pháp này. Trận pháp bị những học viên này công kích, nhưng trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào. Cực kỳ ổn định, cái gì? Oanh không mở, tình cảnh này xuất hiện, khiến bên trong thiên địa sắc mặt người càng thêm khó coi. Liền bọn họ đều oanh không mở trận pháp. Ngươi đây mẹ, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Sau đó, tại cái này bên trên bầu trời, rơi phía dưới một đạo quang mang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, mọi người chính là bị quang mang này đánh trúng. Sau đó, chính là tan biến tại cái này trong trận pháp. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện chốc lát, lại đã đi tới trận pháp có hơn. Đi ra, chúng người vì đó vui vẻ. Kinh hỉ nói, không đúng, là có người cố ý thả chúng ta đi ra. Nói đến đây, lúc này mọi người tất cả đều là hướng về phía trước nhìn sang. Quả không phải vậy, cái này rõ ràng là Hạ Minh đem bọn hắn cho phóng xuất. Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Thiếu niên thật là lợi hại, thì liền bọn họ đều trúng chiêu. Nếu không phải Hạ Minh đem bọn hắn cho phóng xuất, bọn họ chỉ sợ cũng đem gặp phải trận pháp oanh kích. Mà giờ khắc này, Hạ Minh hăng hái đứng tại cái này trên mặt đất. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem trong trận pháp người. Trận pháp này bên trong có càn khôn. Mặc cho cái này Bạch Vô Song bọn người sao được đi, cũng sẽ không đi tới. Đây chính là trận pháp, thậm chí một số đỉnh phong trận pháp có thể tự thành một giới. Cái kia trận pháp mới thật sự là đáng sợ. Mà dựa theo hệ thống truyền thụ cho hắn tri thức, nếu là có thể đem thiên địa tinh thần bố trận như vậy, thì liền phiến thiên địa này đều có thể phong tỏa. Đây mới thực sự là trận nói, cũng là trận đạo cảnh giới tối cao. Lấy thiên địa tinh thần bố trận, cái kia phải cần bao lớn bản sự. Đây chính là thiên địa tinh thần a, thì cả cổ đại lục tới nói, tuyệt đối không có người có thể thao túng thiên địa tinh thần. Vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có tư cách khống chế thiên địa tinh thần? Hạ Minh đứng bình tĩnh tại cái này ngoại giới, liếc liếc một chút rơi vào trong trận pháp Bạch Vô Song bọn người. Bạch Vô Song bọn người tìm không thấy hắn tồn tại. Giờ phút này bọn họ bị nhốt trong trận pháp, cũng không dám đi loạn. Bạch Vô Song sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh đỏ giao thế, sau đó tức giận quát lớn. Thật hèn hạ, người vậy mà tại bốn phía bố trí trận pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.